Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, các ngươi đừng đều vây lại đây a. Không phải lúc nói chuyện này đi. Một bên Aisaka Taiga nhìn chằm chằm Kasumigaoka Utaha, chất vấn: Ta ghế mát xa đây. Aisaka thỉnh cầu: Ta đương nhiên chưa quên. Kasumigaoka Utaha cười đi tới, sau đó từ trong bao lấy ra một cái đấm lưng xoa bóp dụng cụ đưa tới. Aisaka Taiga sững sờ nhìn cái kia đấm lưng xoa bóp dụng cụ. Một đầu khác còn rất chi kỷ lấy gãi ngứa móng vuốt. Thở phì phò nói, đùa gì thế, ta lại không phải lão thái bà. Dùng thuận tiện là được. Kasumiyaoka Utaha thấy nàng không tiếp, liền để lên bàn. Chi tốt Kirisaki không nhịn được cười trêu nói, Aisaka, người yêu thích liền chính mình dùng qua đi. Ta liền không tranh với ngươi. Aisaka Taiga liếc nàng một cái, lập tức bất mãn bĩu môi nói, hừ, ta liền biết Kasumigaoka không tốt bụng như vậy. Takahashi Uichi không nhịn được khuyên nhủ, không có chuyện gì Taiga, vật này xác thực rất thuận tiện. Chính là nha, Taiga sao chan liền đừng để ý những chi tiết này. Sakura Chiyo cũng cười nói, nào có học sinh cấp 3 dùng cái này a. Aisaka Taiga một mặt ghét bỏ nói, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bình thường liền rất hiếu động, đặc biệt là tiết thể dục. Vì lẽ đó tình cờ vẫn là muốn dựa vào ghế mát xa buông lỏng một chút. Nhưng xem ra đại gia đều không thế nào cần dáng vẻ. Mấy phút sau, hơi chậm một chút Masiro Shina đi tới tiểu thuyết linh cảm bộ ngành ở ngoài. Mới vừa lấy tay đặt ở cửa đem lên. Đột nhiên, ân ương đương, nghe thấy thanh âm này. Masiro Shina không khỏi ngừng lại. Ánh mắt quái lạ lên. Nhẹ, nhẹ chút, ân ương đương vừa vặn. Masiro Shina há hốc mồm. Một mặt khó có thể tin. Đã nghe được đây là Aisaka Taiga âm thanh. Nhưng vì cái gì sẽ phát sinh loại kia dầu dĩ, vừa đau cũng vui sướng âm thanh, chính là chỗ đó nhiều hơn nữa làm, cộng điểm lực, hành tương đương Uichi kỹ xảo thật tốt, ngoặc kép chấm than. Masiro Shina vẻ mặt kinh hoàng cấp tốc mở cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy Aisaka Taiga đang ngồi gục xuống bàn, một mặt hưởng thụ. Takahashi Uichi thì lại đứng ở sau lưng nàng, hai tay thả nàng trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp, phía sau thì lại đứng những người khác hiếu kỳ quan sát. Đại gia sự chú ý đều đặt ở Takahashi Uichi xoa bóp thủ pháp lên. Cũng không chú ý tới Masiro Shina đã đi vào, xem ra Taiga mẫn cảm điểm là khá là phía dưới nha. Takahashi Uichi vừa nói một bên ngón tay cái hướng vừa nãy vị trí kia ấn ấn. Ân nương đương, Aisaka Taiga thoải mái nheo lại mắt, không muốn nói chuyện. Cảm giác Uichi sao cun thủ pháp thật quen thuộc luyện. Một bên Sakura Chiyo hiếu kỳ nói, chi tốt Kirisaki nói tiếp, hắn khi còn bé thỉnh thoảng sẽ giúp cha mẹ xoa bóp, nửa giờ mới một nguyên tiền, xem ra chi tốt còn nhớ a. Takahashi Uichi cười nói, đó là đương nhiên. Chi tốt Kirisaki cười, liền tỉ mỉ nói rõ một hồi. Nguyên lai Takahashi Uichi khi còn bé trong nhà nghèo, cha mẹ hầu như không cho tiền tiêu vặt. Có điều chỉ cần Takahashi Uichi cho bọn họ xoa bóp là có thể cho một điểm. Sở dĩ chi tốt Kirisaki biết cũng là bởi vì Takahashi Uichi lúc trước mua nơ đưa cho đối phương thời điểm nói rồi chính mình tiền tiêu vặt nguyên do. Lúc này Kasumigaoka Utaha đột nhiên kéo Takahashi Uichi tay. Được rồi, Uichi sao kun gần như cho giúp ta cũng xoa bóp một hồi. Người cũng biết ta thường thường gõ chữ, vai rất mỏi mệt, chua. Takahashi Uichi còn chưa kịp nói chuyện, Aizawa Taiga vừa nghe chính mình, công cụ người, cũng bị cướp đi. Lập tức không vui lên, Yuichi mới giúp ta theo. Đè 10 phút không tới à. Kasumi Geoka, ngươi không phải là mình mua xoa bóp dụng cụ sao? Hay dùng cái kia chùy, nện, vai đi, đó là ngươi muốn, nên ngươi đi dùng mới đúng. Hiện tại Yuichi Sao-kun là của ta. Kasumi Geoka Utaha nói liền hai tay ôm lấy Takahashi Yuichi cánh. Tay muốn mang đến vị trí của mình. Lúc này Chitot Kirisaki bất mãn nói. Kasumi Gaoka, ngươi nói về ta. Làm gì ôm bạn trai ta? Ta cũng không muốn. Ai bảo Yuichi Sao-kun không đến? Chitot Kirisaki ánh mắt trong nháy mắt không quen lên. Thấy nàng vẫn là không buông tay. Mau mau duỗi tay tới muốn đem đối phương lôi kéo. Một bên Sakura Chiyo nguyên bản thấy Kasumi Gaoka Utaha như vậy cảm thấy không tốt lắm. Bản muốn ngăn cản, nhưng khi nghe thấy Chitot Kirisaki sau sáng mắt lên. Đúng vậy, Kirisaki cùng Yuichi Sao-kun là giả người yêu mà thôi. Nghĩ đến đây, nhìn Takahashi Yuichi một cái tay khác không cánh tay. Trong lòng nàng hung ác trực tiếp dùng sức ôm lấy. Ta gần nhất manga trợ thủ cũng cảm giác vai thật chua. Sakura Chiyo liền như vậy gắt gao ôm. Cũng không lôi kéo, đầu hơi dựa vào cánh tay. Mặt đã kurenai, đỏ, thấu. Giờ khắc này đối với nàng mà nói xoa bóp cũng không phải trọng yếu nhất. Có thể như vậy không cần kiêng kỵ ôm đối phương cánh tay. Chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Các người đừng đều vây lên đến a. Ta liền như thế một đôi tay mà thôi. Takahashi Yuichi không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Aisaka Taiga quay đầu lại sợ hết hồn. Biết đối phương hiện tại không thể cho chính mình xoa bóp. Nhưng cũng không thể chắp tay nhường cho. Liền vội vàng ôm lấy Takahashi Yuichi eo. Hô lớn, đều thả ra, ta còn không bị theo. Đè đủ đây, ngươi, các ngươi. Chitot Kirisaki cuống lên, không nghĩ tới chính mình như thế ngăn trở một chút trái lại càng rối loạn. Lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Biết tiếp tục đi kéo Kasumi Gaoka Utaha cũng vô dụng. Ở Takahashi Yuichi sau lưng nàng liền trực tiếp ôm lấy đối phương. Mau thả ta ra darling. Nhưng mà lời này trực tiếp bị mọi người không nhìn. Ngược lại cũng không phải thật tình nhân. Hơn nữa hiện tại là tranh cướp xoa bóp quyền. Ôm một cái mà cũng không ảnh hưởng toàn cục. Các loại mùi thơm tràn ngập trong mũi. Takahashi Yuichi đã không nhận rõ ai là ai hương vị. Hắn cũng không cảm thấy vui sướng. Trái lại, có chút khó chịu. Vừa nãy xoa bóp một lúc vốn là rất ấm áp. Hiện tại bị như vậy bao quanh vây nhốt. Nhiệt độ càng là kịch liệt tăng lên trên. Trán của hắn đã bốc lên nhỏ bé mồ hôi. Hơn nữa đại gia đã từ bỏ đi cướp kế hoạch. Đều nghĩ không bị cướp. Bốn trọng áp lực từ hai vai. Phía sau lưng cùng với bụng truyền đến. Cũng còn tốt mọi người cũng không phải đem toàn bộ trọng lượng đều gây lại đây. Không phải vậy Takahashi Yuichi khẳng định là không chịu nổi. Xin nhờ các người trước tiên buông tay. Takahashi Yuichi ngột ngạt đỏ mặt. Có chút vô lực hô. Trong lòng duy nhất vui mừng chính là hiện tại tư thế. Đại gia đều sẽ không chú ý tới phía dưới dị thường. Vì giảm bớt hạ xuống trong lòng cái kia phần kích động. Hắn liền không lại nhìn các nàng. Mà là đem sự chú ý đặt ở phía trước để cho mình phân tâm. Các loại đại gia không khí lực liền tự nhiên được rồi. Liền lúc này mới chú ý tới Masiro Shina chẳng biết lúc nào đã đến rồi. Đang đứng ở bàn đối diện một mặt hiếu kỳ đánh giá trong tay xoa bóp dụng cụ. Takahashi Yuichi kinh ngạc nói. Masiro ngươi lúc nào tiến vào? Đi vào có một lúc. Masiro Shina không khỏi nghĩ từ bản thân vừa nãy ở bên ngoài nghe được âm. Thanh thời điểm sản sinh hiểu lầm. Chỉ cảm thấy trên mặt có điểm nóng. Nàng mặc dù có chút lưu ý Takahashi Yuichi bị mọi người như thế ôm. Nhưng cũng biết mình giúp không được. Liền nghi hoặc giơ tay lên bên trong xoa bóp dụng cụ hỏi. Yuichi, cái này là cái gì? cái kia là đấm lưng xoa bóp dụng cụ, có thể đấm lưng, một đầu khác cũng có thể cào vác. Một bên giải thích một bên nhìn cái kia đấm lưng xoa bóp dụng cụ, Takahashi Uchi chỉ cảm thấy buồn bực không thôi. Vừa nãy cũng là bởi vì đồ chơi này không thể để cho Aisaka Taiga thỏa mãn. Vì lẽ đó Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là giúp nàng xoa bóp một hồi. Kết quả là biến thành hiện tại tình huống này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.